Mỹ Nhật tá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 13, bình chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, thời yên, chỉnh sửa, yên hy. Tình huống này thật xấu hổ. Trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Đinh Tư giận tiếng cười to cực kỳ không lễ phép đánh vỡ sự trầm mặc. Ha ha ha, cậu còn không bằng tôi đâu. Nói xong, anh ta còn bưng nồi của mình lại bên cạnh Yến Cửu. Lại gần cười nhạo cậu. Bánh đâu rồi người anh em? Tung chào, Yến Cửu, mạt mạt nhìn không tới vật thể không rõ ở trong nồi. Nhưng vẫn cũ tự hào khen. Cửu cửu thật giỏi, ha ha ha giỏi giỏi. Bố của cưng thật sự rất giỏi. Mạt mạt còn gọi mọi người đều lại đây xem. Tôi thật sự sẽ cười chết á. Cứu mạng, đúng là hiếu thảo ha ha ha ha ha. Kêu mọi người lại đây xem bố con làm cho hề này, em nên làm gì để cứu vớt anh đây chồng yêu ơi. Trùng hợp hôm nay là ngày cuối tuần, nhiều người muốn chú ý từng tình huống của các tổ khách quý nên đã sử dụng cả điện thoại, máy tính để xem từng phòng phát sóng của cả năm tổ. Bởi vậy lúc mọi người không hẹn mà cùng ngửa đầu lên, khán giả liền được đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, tức khắc cười ngặt nghẽo. Các anh chị em, mọi người có người phát hiện ở thời điểm Yến Cửu biểu diễn tiết mục tung chào. Quần chúng vây xem đầu tiên không nhìn thấy bánh trứng, sau đó đều ngửa đầu lên nhìn trần nhà không. A ha ha ha, thiệt hay giả? Đúng vậy ha ha, tôi dùng vài thiết bị đồng thời xem, phát hiện mọi người đều ngửa đầu. Ngửa đầu lên trên trần nhà tìm cái gì? Tôi cũng thấy được. Hơn nữa tôi đã quay lại được. Đã đăng VB ha ha ha. Là để tìm bánh hả? Đại sư pháp thuật thời hiện đại. Yến Ngừ. Đinh Tư Giận là người không ngại náo nhiệt. Thừa dịp màn ảnh để sát vào tác phẩm nấu nướng của Yến Cửu để quay chụp. Anh ta mau chóng dò xét cái thứ dán sát dưới nồi. Cầm cái thìa nhẹ nhàng gõ gõ cái bánh trứng đã trở nên cực kỳ cứng rắn kia. Bánh trứng phát ra âm thanh cốp cốp khi bị gõ. Cửu cửu, làm người phải biết khoan dung độ lượng. Đinh Tư Giận, tôi khuyên anh nên thiện lương. Khả năng trứng gà đời này cũng chưa nghĩ tới chính mình sau khi chín sẽ phát ra loại âm thanh này đi. Trứng gà, 6, 6, đỉnh. Rốt cuộc cũng tới thời khắc nghiệm thu. Yến Cửu mặc dù đã biết thành tích của mình rất có thể là đứng bét, nhưng vẫn khó có thể tránh khỏi mà có chút khẩn trương. Nhìn biểu tình của ảnh, khẩn trương đồng thời giống như còn rất chờ mong. Có gì mà phải khẩn trương với chờ mong chứ? Bánh trứng nấu xong còn đen hơn cả đáy nồi. Nếu là tôi thì khẳng định không còn mặt mũi gặp người khác rồi. Anh ta còn không biết xấu hổ đứng ở nơi này chờ thành tích. Lễ phép, các ngươi là Yến Cửu sao? Tổ đạo diễn ỷ vào việc các bạn nhỏ không nhớ được bố của mình làm món gì. Chia mỗi phần các bố làm thành 5 phần nhỏ. Đặt ở trước mặt các bạn nhỏ. Các bảo bối có thể bắt đầu thưởng thức bữa sáng của các con rồi. Dani là đứa lớn nhất trong 5 đứa trẻ. Bởi vậy cũng mau đói hơn các bé khác. Nghe thấy tổ đạo diễn lên tiếng, nó lập tức cầm lấy chiếc đũa gắp miếng tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng ăn. Nhưng mà không đợi Đinh Tư Giận cõi lòng đầy chờ mong hỏi ra hai chữ thế nào, Daniel cũng đã dùng biểu tình thay cho câu trả lời. Chỉ thấy sắc mặt đứa nhỏ cứng đờ, dường như ngay cả đũa cũng không cầm nổi nữa. Không thể ăn, khó ăn chết mất. Vì để xây dựng tiết mục hiệu quả, nhân viên công tác dựa theo phân phó của tổng đạo diễn, nhanh chóng đẩy bánh trứng của Yến Cửu đến trước mặt Daniel. Daniel nếm thử cái này đi. Phần cháy đen của bánh đã được loại bỏ sạch sẽ. Phần còn lại được đặt lên mâm đồ ăn màu sắc nhìn qua cũng không tệ lắm. Vì nhu cầu cấp bách đổi loại đồ ăn khác để quên vị của tôm bóc vỏ, Daniel cầm lấy chiếc đũa, ở trong ánh mắt lo lắng của Miêu Chí Quân mà căn một miếng bánh trứng. 3 giây lúc sau, khóe miệng của đứa nhỏ liền méo xuống, nhịn không được mà khóc nức nở, bố ơi, con muốn về nhà, ha ha ha mẹ nó. Hiếm khi có đồ ăn mà Daniel không thích, hai đĩa đồ ăn kia chắc chẳng ai ăn được. Không thể tưởng được chỉ một cái sâu nho nhỏ cho các bé mà có thể gom đủ hai vị nhân tài ngọa long phượng sồ. Vô Long Phân Chu, chỉ ra Cát Lượng Bàng Thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ý là hai người đều giỏi giang, tài năng như nhau, đạo diễn, ông thật xác định đây là thử thách cho các bố chứ không phải để đầu độc đám bé cưng hà. Daniel ném xuống chiếc đũa phủi tay chạy lấy người. Đồng thời mạt mạt lại dùng muỗng nhỏ múc từng miếng nhỏ ăn. Thật ngon, Cửu Cửu mau tới ăn y, Yến Cửu nhìn không nổi nữa. Mạt mạt, nếu không ngon thì chúng ta đừng ăn nữa. Phoeber nuốt xuống đậu nành trong miệng. Chú Tiểu Cửu, thật sự ăn rất ngon. Không thể tưởng tượng nổi mạt mạt ở trong nhà ăn cái gì để sống sót. Mạt mạt, nếu như con bị bắt cóc thì chớp chớp mắt đi. Dì lập nhóm đến cứu con. Bé ngoan mau nhổ ra. Dì không muốn con trúng độc. Hai nhóc này là bị mất đi vị giác hả? Trước khi các bé đều trở nên nhăn nhó, tổ đạo diễn kịp thời ngăn chặn thảm kịch phát sinh. Các bảo bối có thể bắt đầu bỏ phiếu. Mỗi người có hai tấm thẻ. Mời các con đặt thẻ ở trước món mà các con cho rằng nó còn tính ăn ngon. Mạt mạt, phải công chính. Yến Cửu nói một câu này, trực tiếp đánh rớt phiếu thân tình mà mạt mạt vốn định bỏ cho Đinh Tư Giận. Thật á, mạt mạt không chút do dự thu tay lại. Quay đầu nhìn qua phương hướng Hạ Vân Xanh. Không cần nói cũng biết, trong lòng bé đã có người được chọn. Đinh Tư Giận chỉ có thể dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn mạt mạt bước qua chỗ mình. Ưỡn ngực ngẩng đầu, dáng vẻ mắt nhìn thẳng kia cực kỳ tuyệt tình. Tôi vô cùng hợp lý mà hoài nghi Yến Cửu đang trả thù Đinh Tư Giận, nội tâm Yến Cửu. Ai bảo anh dám hỏi tôi chủng loại của gâu gâu trên quần nhỏ. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Warren vì cái gì sẽ nghĩ đến chuyện để ba ba mình hỏi người khác loại này vấn đề a ha ha ha. Sau khi thống kê, đạo diễn ngồi trở lại trên ghế, bắt đầu công bố kết quả. Căn cứ số phiếu, xếp hạng đệ nhất chính là thầy Hà, đạt được 5 phiếu, thầy Loan và Tư Giận đều đứng thứ hai. Đứng cuối cùng chính là thầy Miêu và thầy Yến, Đinh Tư Giận còn có thể đứng thứ hai. Tấm màn đen. Tấm màn đen. Như vậy nhiệm vụ hôm nay của thầy Hạ cùng Khâu Khâu hôm nay chính là đến tiệm trà sữa làm công, thầy Loan và Tư Giận đi giao chuyển phát nhanh, hơn nữa phải giao được 30 kiện hàng. Ô, Yến Cửu lộ ra ánh mắt hâm mộ, vừa định muốn nói cái gì, đã được mạt mạt trấn an sờ sờ ngón tay, âm thanh nũng nịu mà an ủi nói, Cửu Cửu. Món của chúng ta cũng rất ngon. Còn chưa công bố đâu mạt mạt. Còn thật lạc quan nha. Yến Cửu trong lòng đã có dự cảm không tốt. Đứng thứ ba là anh Miêu và thầy Yến. Nhiệm vụ hôm nay của hai người là. Yến Cửu theo bản năng ngừng lại hô hấp. Sợ chính mình nghe được nhiệm vụ có sức tàn phá quá lớn. Tổ đạo diễn rất biết tạo không khí hồi hộp. Sau khi màn ảnh đào qua trên mặt của các khách quý. Mới chậm rãi nói ra câu nói kế tiếp, đi tới xưởng rửa xe, trước khi mặt trời lặn phải rửa được 20 chiếc xe. Má nó, quá độc ác, 20 chiếc, khăn lông có gắn thêm tên lửa không rửa không xong được đâu. Xin chào, tôi chính là giải phân cách đáng yêu, lời muốn nói y, thời yên, niềm hạnh phúc của tôi chính là chương ngắn. Còn các bạn có hạnh phúc không thì tôi không biết đâu à, cách chương.